Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 03, nửa đêm. John cầm điếu thuốc tay có chút cứng ngắc một cái, một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Ngươi, là tại lừa ta à? Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy à, à, quá buồn cười, ta cho ngươi điếu thuốc mà thôi. Cũng không phải cái gì linh hồn khế ước. Ta tại sao phải nghe ngươi? Ta nói với ngươi những này là vì muốn tốt cho ngươi. Tử Lương không có sợ hãi nói. Tựa như là ngươi mới vừa nói như thế. Khoảng thời gian này, địa ngục khẳng định sẽ phát sinh một kiện đại sự. Mà cái này cũng liền sẽ dẫn đến ngươi ung thư sẽ một lần nữa trở lại trong thân thể của ngươi. Ngươi khẳng định sẽ chết. Bằng vào chính ngươi. Tuyệt đối giải quyết không tử cục này. Vì lẽ đó, ngươi cần ta tới giúp ngươi. Mà gia nhập ta đoàn đội. Chuyện đó đối với ngươi đến nói cũng là một loại giải thoát. Ta có thể dẫn ngươi đi nhìn càng nhiều. Tốt hơn thế giới đi dạo. Mà không phải vây ở cái này chỉ còn lại thương tâm cùng thống khổ thành thị bên trong. John do dự. Một hồi. Tốt. A, cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Hắn nói ra, nhưng là rất xin lỗi, ta không tin ngươi, vì lẽ đó, gặp lại đi, bằng hữu. Hắn nói xong, liền đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Này, Tử Lương lập tức gọi lại hắn, ta đề nghị ngươi cầm cái này. Hắn một bên nói, một bên từ bút ký của mình bên trong, kéo xuống một trang giấy, đưa cho đối phương, John cầm qua tờ giấy kia. Trước sau nhìn xem, cái kia nhìn chính là một tấm phổ thông giấy. Phía trên cái gì cũng không có. Tha thứ ta nói thẳng, ta là sẽ không dùng đến cái đồ chơi này. Constantine nói, tin tưởng ta, ngươi dùng đến đến. Tử Lương phản lấy nói ra. À, trước khi đi, còn có thể cho ta một điếu thuốc à. Một đoạn thời gian trước, ta đem tất cả dấu hàng đều thua không có. Đương nhiên, không được, John nói xong, về lấy một cái, áy náy, mỉm cười, quay người liền rời đi, mà tại trải qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, hắn liền đem trong tay tờ giấy kia vò thành một cái viên giấy, ném vào một bên trong thùng rác. In lần nửa đêm, trong gió lạnh luôn luôn mang theo điểm cổ xưa hương vị, hòa với mùi rượu đập vào trên mặt mọi người. Nhường bối rối càng thêm u ám. Tại thường ngày, John khẳng định sẽ thuận thế đánh lên mấy cái ngáp. Sau đó trở lại mình cái kia giá hạ trong căn hộ bổ sung một giấc. Nhưng là giờ phút này, cũng không biết là liên tục vài ngày mua say vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Tóm lại này dạ phong rất khác thường. Nhường hắn càng ngày càng thanh tỉnh. Vừa mới người kia thận hư đồng dạng gương mặt. Luôn luôn bồi hồi tại John trong đầu. Tên kia là ai? Hắn muốn làm gì? Còn có quyển sổ kia đến cùng là thứ quỷ gì? Ung thư, địa ngục, còn có mình nhìn thấy vậy sẽ chết huyễn tưởng. Ha ha, kia là chướng nhãn pháp đi. Đoán chừng lại là cái nào cùng mình có chút qua lại ra hỏa nghĩ ra được thiêu ý tưởng. Muốn tới trả thù chính mình. Nhất định là như vậy. Nếu như mình tin tưởng. Vậy mình chính là thằng ngu. Hắn tự mình nghĩ đến. Sau đó lại đốt một điếu khói. Cay độc cảm giác bị hút vào phổi bên trong. Nhưng hắn cảm giác được ngực một trận có chút đâm nhói. Nếu như chuyện này nhường một ít người biết rõ. Vậy người cũng không chỉ là đơn thuần xuống địa ngục đơn giản như vậy. Không phải xuống địa ngục như vậy đơn giản. Tên kia nói từng lần một tại John trong đầu hiện lên. Tựa hồ đang nhắc nhở hắn. Tuyệt đối đừng đem lời này xem như gió thoảng bên tai. Không phải, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Constantine cau mày một cái. Mẹ nó, hắn rốt cục nhỏ giọng chửi một câu. Sau đó, phất tay ngăn lại ven đường một chiếc xe taxi. Đi đâu? Midnight quán bar. Tại Solomon số 7 đường cái biên giới, có một gian vừa mới khai trương một năm mới tinh quán bar. Quán rượu này gọi là Midnight, có lẽ có một số người nghe nói qua. Tại xa xôi Manhattan, có một gian cùng nơi này cùng tên quán bar. Gian kia quán bar tuyệt không phổ thông, bởi vì nó chỉ đối tạp chủng cùng siêu năng lực giả mở ra. Ngạch, tốt a, cái kia không chỉ là cùng tên, mà là cùng một cái. Không sai, Midnight hiện tại đã đem đến London, bởi vì lúc trước quán bar tại một trận dân tộc chiến tuyến đảng ở giữa chiến đấu bên trong bị tạc, hiện tại Manhattan thường thường liền có cùng một chỗ bạo tạc. Midnight quầy rượu vòng phòng hộ có thể địa ngục đại thiên sứ cấp bậc thánh quang oanh tạc, nhưng lại không có cách nào không nhìn đạn, sang cùng khắp nơi rớt lựu đạn, vì lẽ đó không có cách, nửa đêm lão cha chỉ có thể chuyển nhà đến London. Dù sao, sinh ý không thể không làm, nửa đêm lão cha là cái điển hình tráng hán da đen. Đồng thời, hắn cũng là địa trung hải lưu vực cường đại nhất vu y. Dùng chính hắn lại nói, hắn là một cái cực đoan nhục dục chủ nghĩa người, đã từng vẫn là cái chủ nô. Hắn đem những người khác sinh tử đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thủ hạ lãnh đạo một đám tàn bạo đầu đường lưu manh, tự khoe là toàn bộ Manhattan nhất ti tiện, máu tanh nhất, nhân vật đáng sợ nhất. Ân, không thể không nói, hắn khái quát rất toàn diện. Chỉ bất quá, hiện tại địa vực muốn đổi đến England. Rất nhanh, xe taxi liền dừng ở Solomon đường cái bên cạnh. Này, huynh đệ, ta đến nhắc nhở ngươi. Cái quán bar này có chút tà môn. Đầu tuần một người liền bị phát hiện chết tại cửa quán bar. Mà người kia toàn thân máu đều bị hút khô. Tài xế xe taxi lấy tiền thời điểm, nói chuyện phiếm đồng dạng nói một câu. Ta biết, ngày đó kia tiểu tử phải cứ cùng huyết tộc người đánh cược. Rất không may, huyết tộc tạp chủng kia cuối cùng sờ đến một tấm A, John hời hợt nói. Tài xế kia trầm mặc nhất giây. A, ha ha, người thật biết nói đùa. Lời còn chưa dứt, đột đột đột, một trận tiếng động cơ. Tài xế kia liền nhanh như chớp chạy xa, lưu lại John đứng tại sức gió. Hắn cười, đem trong tay tấm kia tiền mặt nhét vào túi. Rất không tệ, lại tỉnh một lần tiền xe. Quán bar mở dưới đất, gông tăng tanh thuận thang lầu hướng phía dưới đi đến. Môn kia miệng còn có cái đại hán vạm vỡ tại trông coi. Chỉ thấy đối phương không hiểu thấu móc ra một trang giấy nhãn hiệu, đem mặt sau hướng John, ngay tại đánh răng chuột chuỗi. John nói, liền cũng không quay đầu lại vòng qua tráng hán kia, đi vào quán bar, đẩy ra quầy rượu cửa chính. Nè, mặc dù nơi này từ bên ngoài nhìn qua giống như là một bộ vừa khai trương liền muốn đóng cửa bộ dáng, nhưng là trở ra lại là tiếng người huyên náo. Quần ma loạn vũ cái từ này có thể rất tốt miêu tả tình hình nơi này. Nhiều loại quái nhân thành đàn tụ tập ngồi cùng một chỗ, sau lưng cõng màu xám cánh hỗn chủng thiên sứ, hai mắt sáng lên tạp chủng ác ma. Bọn hắn ở đây đều rất thủ quy củ, tất cả chơi tất cả, rất ít lên xung đột. Đây là nửa đêm lão cha quy củ, tựa như là tên của hắn đồng dạng. Nửa đêm chính đến quang ám giao hội thời điểm, hắn ngay tại chính giữa, bảo trì công bằng trung lập tư thái, không can thiệp bất luận cái gì thiên đường cùng địa ngục ở giữa ân oán. Cái này cùng Constantine vừa vặn tương phản, hắn bất luận bên nào đều mù lẫn vào. Vì lẽ đó, nửa đêm lão cha cùng John quan hệ trong đó cũng không tính quá tốt. Thậm chí lão cha không chỉ một lần muốn lộng chết John. Mà lần này, sở dĩ hắn nhường John tiến vào rượu của hắn đi, hoàn toàn là bởi vì một năm trước, John tại hắn làm kinh doanh giấy phép lúc giúp điểm bận bịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.